Chàng rể chiến thần, chương 3762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3762, đây không phải điều mà Dương Chấn muốn. Đối với Dương Chấn, anh thả kích hoạt huyết mạch cuồng hóa tới trạng thái mạnh nhất, chứ cũng không muốn dùng năng lượng trong ngọc bội. Dương Chấn bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Anh nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội, có lẽ có thể dùng miếng ngọc bội này để rèn luyện lực tinh thần của mình. Anh nói rồi lập tức đưa lực tinh thần vào ngọc bội, không hề do dự. Sau khi đưa lực tinh thần vào, anh có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đang tiến vào người anh qua ngọc bội. Khí thế của anh lập tức tăng vọt, đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ từ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Anh không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, cũng không dùng thiên huyền bí thuật, thực lực bây giờ là thực lực khi ở trạng thái bình thường của anh. Nếu anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa rồi dùng thiên huyền bí thuật, với cơ thể đã được máu của ba cao thủ hàng đầu cải tạo của anh gần như sẽ ngang với thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Thậm chí nếu liều mạng, anh có thể phát huy thực lực sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ. Ngay cả Dương Chấn cũng chưa từng gặp cao thủ nào có sức chiến đấu vượt xa cảnh giới của bản thân một cảnh giới lớn, trừ anh ra. Tuy Mã Siêu đã hấp thu long mạch, trong người còn có thị huyết châu, nhưng cũng chỉ có thể phát huy thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ngoằng cái đã hết một phút, khí thế vừa tăng vọt của Dương Chấn yếu dần, xuống hẳn dưới thiên cảnh. Dương Chấn thở dài, chỉ chịu được một phút thôi à, xem ra lực tinh thần của mình vẫn quá yếu. Anh nói rồi lấy 6 viên linh thạch ra, mỗi tay cầm 3 viên, bắt đầu hấp thu linh khí trong linh thạch. Nửa tiếng sau, 6 viên linh thạch hoàn toàn biến mất khỏi tay Dương Chấn, Dương Chấn cũng quay lại trạng thái đỉnh cao. Dương Chấn cười khổ, lắc đầu, nếu không có nhiều linh thạch cho mình dùng như thế, đúng là không thể dùng cách tu luyện lực tinh thần này. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nếu cao thủ của hạ giới giới cổ võ biết Dương Chấn tu luyện lực tinh thần bằng cách này, chắc chắn họ sẽ mắng anh lãng phí. Phải biết rằng Tề Anh Vệ là thiên tài hàng đầu hạ giới giới cổ võ mà cũng chỉ có 5 triệu viên linh thạch trong nhẫn chứa đồ. Nếu là cao thủ khác, đừng nói 5 triệu, có lẽ ngay cả 50.000 cũng không có. Với tốc độ tiêu hao của Dương Chấn, có lẽ mỗi ngày anh có thể dùng tận mấy trăm viên linh thạch, chắc 5 triệu viên linh thạch còn không đủ cho anh dùng một năm. Còn ở hạ giới giới cổ võ, có lẽ cả đời những cao thủ ở tầng thấp nhất cũng không có nổi 5 triệu viên linh thạch. Sau khi quay lại trạng thái đỉnh cao, Dương Chấn lại đưa lực tinh thần vào ngọc bội, thực lực của anh lập tức tăng vọt. Một phút nhanh chóng trôi qua, Dương Chấn cố gắng đưa lực tinh thần vào ngọc bội lâu hơn, nhưng lực tinh thần của anh nhanh chóng cạn kiệt. Cách chương.